Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 314, ba con mắt. Cảm tạ, duy nhất tên mập chết tiệt, minh chủ khen thưởng. Tế đàn bên ngoài, Miêu Nam Bắc hết nhìn đông tới nhìn tây, kia một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, làm thế nào cũng dò xét không đến lộ tầm khí tức. Nàng thậm chí không biết đường tầm vừa mới là thế nào bị truyền tống đến địa phương khác đi. Ta đem tiểu sư đệ làm ném đi. Miêu Nam Bắc trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Nàng dưới đáy nước lượn quanh một vòng lớn, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cơ trí nàng cuối cùng lựa chọn tại chỗ chờ đợi mà đổi thành một bên. Lộ tầm nhìn cảnh tượng trước mắt, có điểm nói không ra lời. Đột nhiên xuất hiện dị biến, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn lần này cũng không có dự định tiến vào tế đàn nội bộ a. Như thế nào cho ta đại mở cửa sau rồi? Lộ tầm im lặng, xem ra, tám thành vẫn là cùng viên kia thần bí hạt châu có quan hệ. Hạt châu kia là tế đàn chủ yếu, cùng mỗi một chỗ tế đàn lực lượng, trên bản chất là đồng nguyên. Cái này cũng đưa đến tế đàn căn bản liền sẽ không bài xích lộ tầm. Căn bản không có coi hắn là người ngoài. Nha, ngươi tới rồi. Vậy vào đi, trực tiếp liền biến thành như vậy cái tiết tấu. Đây là coi ta là thành hắn tế đàn huynh đệ a. Lộ tầm không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng. Còn tốt nơi đây không người. Điều này làm hắn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là tiến vào thời điểm, giống như lần trước, bên trong ngồi xổm cái cao giai dị tộc. Kia, liền khôi hài, lộ tầm đứng tại tế đàn thiên ngoại bộ địa phương. Sau đó hướng tế đàn nội bộ đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới tế đàn ngay trung tâm. Lộ tầm ngồi xổm người xuống nhìn một chút, cũng không nhìn thấy thần bí hạt châu. Chính giữa tế đàn ngược lại là có cái chỗ lõm xuống. Hẳn là phóng hạt châu địa phương. Nhưng hôm nay nơi nào rỗng tuếch, cũng không có thần bí hạt châu đặt vào. Là bị tế đàn cho hoàn toàn hấp thu hết sao? Lộ tầm suy đoán, dù sao kiếp trước thời điểm, người chơi phá hủy rớt tế đàn về sau, đều không có rơi xuống qua thần bí hạt châu. Lộ tầm chi cho nên sẽ có. Là bởi vì lúc trước tòa kia tế đàn còn thuộc về bán thành phẩm. Hạt châu lực lượng còn chưa bị hoàn toàn hấp thu. Tế đàn hoàn toàn thể lúc. Hạt châu liền đã cùng tế đàn hòa làm một thể. Lão nghĩ hạt châu làm gì? Nó đối ta lại không có tác dụng gì. Như thế nào hiện tại cùng vỏ kiếm? Như vậy chú ý hạt châu. Lộ tâm ở trong lòng nhả rãnh chính mình. Đối dị tộc cảm giác. Cùng mỗi một chỗ tế đàn không trở ngại thông hành. Này hai hạng năng lực hắn đều đã thu hoạch đến. Thần bí hạt châu với hắn mà nói. Đã có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao giống cảm giác loại hình. Là theo thần thức lớn mạnh. Phạm vi càng ngày càng rộng. Cùng thôn phệ hạt châu số lượng là không quan hệ. Hạt châu rõ ràng nhất tăng lên. Chính là tăng lên nguyên lực. Mà này một hạng thuộc tính đặc biệt điểm, lộ tầm lại bởi vì trận doanh vấn đề không cách nào sử dụng. Tất nhiên, hắn cũng không có đầu hàng địch dự định, chỉ bất quá, lần trước tiến vào tế đàn, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không có vài giây đồng hồ, hắn liền chạy ra khỏi đi tới, đều còn chưa kịp nhìn một chút tế đàn toàn cảnh, ngày hôm nay ngược lại là cẩn thận nhìn một chút. Cơ bản cùng các người chơi phát screenshot nhất trí, tại nơi trung tâm nhất, còn điêu khắc ba con mắt, ba cái hẹp dài con mắt, mặc kệ từ góc độ nào nhìn lại, này ba con mắt đều giống như tại ngó chừng ngươi xem. Tựa như là, hết thảy đều ở nó nhìn chăm chú hả, màn này rõ ràng thực quỷ dị, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại thần thánh. Thương xót cảm giác, này ba con mắt, tựa hồ là dị tộc một loại có điểm cùng loại viễn cổ sùng bái tồn tại. Chẳng biết tại sao, lộ tầm nhìn nó, cảm giác rất khó chịu, rất khó hình dung, dù sao chính là toàn thân không thoải mái. Lộ tầm nhẹ nhàng đánh một chút vỏ kiếm, nói, hủy đi đi, vỏ kiếm bên trong chứa đựng kiếm khí đại lượng bắn ra. Trực tiếp đánh phía nơi đây tế đàn, tại kiếm khí phá hủy hạ, tế đàn bắt đầu sinh ra vết rách, đón lấy, liền có sụp đổ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đây tế đàn hẳn là từ một ít đê giai dị tộc xây dựng mà thành. Bởi vậy, cấm chế phòng ngự loại hình cũng không cường. Lộ tầm dễ dàng liền phá vỡ hết thảy trở ngại. Điểm này, tại dị tộc đại quy mô buông xuống về sau, hẳn là sẽ có được tăng cường. Mà thần bí hạt châu sinh ra lực lượng, cũng hẳn là có nhất định bản thân bảo hộ thuộc tính. Nhưng nề hà lộ tâm thể nội cũng có cỗ lực lượng này. Đối với nó có thể tiến hành trình độ nhất định áp chế. Đáng thương tế đàn, vốn cho rằng đi vào là cái đồng loại. Kết quả là cái làm hủy nhà. Lộ tâm tại lúc này còn có thời gian rỗi cho chính mình phối âm. Đại trùy 80, tiểu trùy 40, mà theo tế đàn không ngừng mở nứt cùng sụp đổ. Lộ tâm cả người lăng không vọt lên. Đại lượng kiếm khí tại hắn thao tác hạ, đánh phía tế đàn nơi trung tâm nhất, một hồi tiếng vang ầm ầm như vậy sinh ra, toàn bộ tế đàn như vậy phá toái, một đảo huyền diệu gợn sóng tại phế tích bên trên nhộn nhạo lên. Sau đó, cỗ năng lượng này liền tại không trung tiêu tán sạch sẽ. Ngài đã thành công phá hủy dị tộc tế đàn, lộ tầm trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở. Phía dưới còn có phá hủy ban thưởng, biểu hiện ra đợi nhận lấy. Cùng lúc đó, tấn cấp nhiệm vụ cũng biểu hiện là đã hoàn thành. Lộ tầm cũng không có ở đây nhận lấy ban thưởng ý tứ. Bởi vì không an toàn. Thế nhưng là, ta làm như thế nào ra ngoài? Hắn ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút. Có chút im lặng, nơi đây dị tộc tế đàn. Xây dựng tại hồ nước nhỏ đáy hồ đất đai bên trong. Có điểm giống là đáy hồ coi như trên mặt đất một tầng. Như vậy, nơi này liền có chút như là nhà để xe dưới hầm. Tế đàn cũng không phải là một cái mở ra đến mới không gian. Nó chẳng qua là giấu ở trong núi, đáy hồ loại hình địa phương. Dị tộc đến tột cùng là như thế nào làm được đem nơi này đào giống. Sau đó xây dựng ra tế đàn, lộ tầm cũng không rõ ràng. Khả năng có chính mình kỹ xảo đặc biệt đi. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có thấy đào vào đến thông đạo. Hắn chỉ biết là chính mình ngay từ đầu là truyền tống vào đến, siêu đến một chút, đặc biệt tiêu sái, mà bây giờ hắn không có cách nào truyền tống ra ngoài. Chỉ có thể chính mình hướng lên đào. Lộ tầm nâng tay phải lên, một đạo kiếm khí tự đầu ngón tay hội tụ, sau đó cả người hướng lên nhảy lên, kiếm khí thì đi theo hướng lên phía trên đâm tới, không ngừng mở tích một cái thông đạo. Qua một hồi lâu, còn tại đáy hồ ôm cây đợi thỏ miêu nam bắc, trơ mắt nhìn nhà mình tiểu sư đệ theo trong ruộng chui ra. Hơn nữa lộ tầm tình thế quá mạnh, trực tiếp liền nhất cử xông phá mặt hồ. Hồ nước nhỏ bên cạnh, Quý Lê cùng Lâm Thiền chính ngồi cùng một chỗ, chờ đợi lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc làm xong. Các nàng trơ mắt nhìn, lộ tầm đầu ngón tay lượn vòng kiếm khí, kiếm chỉ không trung, nhất phi trùng thiên, vọt tới không trung nơi. Hắn quăng một chút trên tóc đen giọt nước, ánh mặt trời chiếu xuống, lại có mấy phần thôi sán. Quý Lê cùng Lâm Thiền không khỏi xem ngây dại. Đối với đáy hồ tao ngộ, lộ tầm tại hai vị thiếu nữ cùng một con mèo tai loli trước mặt ngậm miệng không nói. Nhảy ra mặt hồ một khắc này, tư thế của hắn đích xác đủ xoái. Nhưng kiếm khí phá đất mà lên lúc, hắn còn muốn dùng phấn son ngăn trở xung quanh vẩy ra mà đến vũng bùn. Quả thực có chút chật vật. Đối với lộ tầm không chịu nói chính mình dưới đáy nước tao ngộ, Miêu Nam Bắc biểu thị có chút tức giận. Thẳng đến lộ tầm đem đáp ứng nàng 4 phần điểm tâm ngọt cho đề cao đến 6 phần, nàng mới hết giận, bởi vậy có thể thấy được, Miêu Nam Bắc cốt khí, hẹn tương đương 2 phần điểm tâm ngọt. Tiểu sư đệ, chúng ta sau đó phải đi cái nào a? Miêu Nam Bắc đã đem cởi xuống giày nhỏ cho xuyên qua trở về. Ngồi tại tảng đá lớn bên trên, Lăng Không lung lay bàn chân nhỏ nói, ta cần tìm một chỗ yên lặng địa phương bế quan. Lộ Tầm nói, a, Lộ Tầm, ngươi lại muốn đột phá à nha? Quý Lê ngẩn người nói, Lộ Tầm nhẹ gật đầu, dù sao hắn đi thẳng chính là phá cảnh tại ta như ăn cơm uống nước, Lộ Tuyến. Nói chính mình lại phải có đột phá, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Vậy ngươi đáp ứng ta điểm tâm ngọt làm sao bây giờ? Miêu Nam Bắc phản xạ có điều kiện mà hỏi. Hỏi xong về sau, nàng cảm thấy thật là mất mặt a. Tự nhiên sẽ tại bế quan trước cho tứ sư tỷ làm tốt. Lộ Tầm cười nói, vậy được đi, kỳ thật ta cũng không có thực để ý á. Miêu Nam Bắc quay đầu sang chỗ khác, một đôi lỗ tai mèo đón gió nhẹ, động 2 lần, Lộ Tầm nhìn nàng sườn mặt, ở trong lòng nói, nếu như ta trở về một câu vậy không làm, nàng có thể hay không nhảy dựng lên bắt hoa mặt của ta? Hẳn là sẽ không, mặt nàng hẳn là không xuống tay được, nhưng tối thiểu sẽ trên cánh tay cho ta đến một đảo. Hắn rất nhanh liền ở trong lòng đến có kết. Luận, Ma Tông, Hậu Sơn tiểu thư trai, một thân áo bào trắng tiên sinh một thân một mình đứng trong thư phòng. Trong tay cầm một chi dưới núi mua giá rẻ bút lông. Ngay tại một chương bình thường tuyên chỉ trên vẽ tranh, nếu Lộ Tầm ở đây, nhất định sẽ bị hắn vẽ chi vật dọa cho. Kia là 3 con mắt, 3 cái thực hẹp dài con mắt. Vẽ xong về sau, tiên sinh đem bút lông buông xuống. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, giấy tuyên liền bay lên. Sau đó tự dưới góc phải nơi bắt đầu, có một đám lửa chậm rãi thiêu đốt, tựa hồ muốn đem chương này họa cho thiêu hủy. Ngọn lửa thôn phệ họa. Tiên sinh cuối cùng nhìn thoáng qua họa bên trong 3 con mắt. Xấu quá à, hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một chút đắc ý. PS, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3, Miêu Nam Bắc sinh nhật, vì tiểu loli, ta hôm nay muốn 3 canh. Mặt khác, cảm tạ thư hữu, duy nhất tên mập chết tiệt, 10 vê kép chi điền tiền khen thưởng. Trở thành quyển sách người thứ 20 minh chủ tương đương cảm giác 100 minh tranh bá không phải là mộng tương đương. Cảm ơn KITTYMINSQUAN đã bắp ngay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.